Trên tầng của một dãy nhà có một người đang đứng đó, người này nhìn dáng vẻ Tông Môn Hy bị lẫn trong một đám người, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô bé mà nắm đấm siết chặt lại. Cách chương.